Chương 466, tái chiến, tinh ảnh. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt ở trong làn khói độc phải đối mặt đối thủ, phi thường không đơn giản. Phải biết, đây chính là chọn 20 danh tinh nhận thôn thượng nhẫn, cộng thêm một gã sở hữu tinh anh thượng nhận thực lực đệ tam tinh ảnh A. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt ở trong làn khói độc, sử dụng lạc nguyệt lưu xỉ dùn giết thời điểm, Uchiha Nguyệt ở trong lòng đã đối với cái kia chọn 20 danh tinh nhận thôn thượng nhẫn, còn có tên kia sở hữu tinh anh thượng nhận thực lực đệ tam tinh ảnh, hạ tử vong tuyên ngôn. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền đạp trụ cột toái bước, sử dụng lạc nguyệt lưu xỉ dùn giết, tới gần đến rồi trước mặt tên kia tinh nhận thôn thượng nhận trước mặt cạch chân phải rơi xuống đất thời điểm, Uchiha Nguyệt có một nho nhỏ sai lầm, đó chính là ở đầu ngón chân rơi xuống đất trong nháy mắt, phát ra một điểm tiếng vang nhỏ xíu. Ngàn vạn lần không nên xem nhẹ như vậy sai lầm, tại nhẫn người trong chiến đấu, loại này thật nhỏ sai lầm, rất có thể tạo thành không cách nào đánh giá hậu quả. Vạn hạnh chính là, làm Uchiha Nguyệt xuất hiện cái kia thật nhỏ sai lầm thời điểm, ở trước mặt hắn tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn, cũng không có phát hiện Uchiha Nguyệt tồn tại. Chật, Uchiha Nguyệt liền đang nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, đem thái đao suy tuyết chậm rãi đặt ở tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn trên cổ bá đang không có sử dụng khổng tức diệu pháp thời điểm. Tinh nhận thôn nỉ giả tuyệt đối là nhận giới trong yếu nhất tồn tại. Bởi vì, tinh nhận thôn nỉ giả thời gian dài sử dụng tinh tu luyện, thân thể tố chất thực sự nếu so với phổ thông nhận thôn nỉ giả thấp nhiều lắm. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt ở trong làn khói độc, lợi dụng độc vụ che lại những cái này tinh nhận thôn thượng nhận ánh mắt về sau, lại dùng tự thân tinh thần năng lượng, cùng đặc thù ẩn nấp phương pháp ẩn núp thời điểm. Miễn là Uchiha Nguyệt có thể gần người đến những cái này tinh nhận thôn thượng nhận trước mặt, khiêu chiến những cái này không có sử dụng khổng tức diệu pháp tinh nhận thôn nì ra, liền có thể buông lòng giết chết bọn họ. Thật giống như Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia tinh nhận thôn thượng nhận giống nhau, không có sử dụng khổng tức diệu pháp phòng ngự hắn, căn bản cũng không có thể là Uchiha Nguyệt đối thủ. Vô thanh vô tức chết ở trong làn khói độc, thậm chí ngay cả chung quanh những cái này tinh nhận thôn thượng nhận cũng không có phát hiện mình đồng bạn tử vong. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt chậm rãi đem trước mặt tên kia tinh nhận thôn thượng nhận thi thể, thả rơi vào trên mặt đất. Sau đó, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng đã khóa được kế tiếp mục tiêu, chật thân ảnh của hắn lại biến mất ở tại sương mù nồng nặc bên trong. Một cái, hai cái, ba cái ở khói độc che lấp, Uchiha Nguyệt liên tục giết chết ba gã tinh nhận thôn thượng nhẫn. Toàn bộ đều là tại nơi chút tinh nhận thôn nỉ dạ không có phát giác tình huống bên dưới. Nhưng là, những cái này tinh nhận thôn nỉ dạ không phải người ngu, đặc biệt dẫn dắt những cái này tinh nhận thôn nỉ dạ đệ tam tinh ảnh, ở Uchiha Nguyệt thành công đắc thủ 3 lần tình huống bên dưới, liền phát hiện tình huống hơi có chút không được bình thường. Đón lấy, đệ tam tinh ảnh phát hiện chung quanh tinh nhận thôn nỉ dạ số lượng giảm bất vài tên, trong ánh mắt liền nổi lên vẻ ngưng trọng. Sau đó, đệ tam tinh ảnh nhìn chung quanh một chút còn thừa lại những cái này tinh nhận thôn nỉ dạ, liền mở miệng phân phó nói, hiện tại, cho ta thay phiên sử dụng khổng tức diệu pháp canh gác nếu là ta không có đoán sai, đánh cắp tinh tiểu thâu, liền giấu ở chung quanh của chúng ta. Vâng, nghe được đệ tam tinh ảnh phân phó, những cái này tinh nhận thôn nỉ dạ toàn bộ hồi phục một tiếng, tiện đà liền thay phiên sử dụng khổng tức diệu pháp tới canh gác chu vi. Thế nhưng những cái này tinh nhận thôn nỉ dạ khổng tức diệu pháp, thật có thể phát hiện Uchiha Nguyệt sao đáp án, tự nhiên là phủ định giả như, hiện tại sử dụng khổng tức diệu pháp canh gác người, là tinh nhận thôn đệ tam tinh ảnh, cái kia Uchiha Nguyệt khả năng còn hơi chút có một ít lo lắng. Dù sao, tinh nhận thôn đệ tam tinh ảnh, nhưng là tinh nhận thôn trong mạnh nhất tồn tại. Sở hữu tinh anh thượng nhận thực lực cấp bậc, coi như Uchiha Nguyệt phải giải quyết rơi đệ tam tinh ảnh, sợ rằng đều hơi có chút phiền phức. Nhưng mà, lúc này sử dụng khổng tức diệu pháp canh gác, chỉ là những cái này thông thường tinh nhận thôn thượng nhẫn mà thôi. Hiện nay, Uchiha Nguyệt đều đã đột phá trở thành thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ, thì sợ gì những cái này cùng cấp bậc tinh nhận thôn thượng nhẫn đâu. Thân là toàn năng hình nỉ dạ Uchiha Nguyệt, ở cùng cấp bậc trong nỉ dạ mặt, nguyên bổn chính là phi thường vô giải tồn tại. A siêu trong nhấp nháy, biến mất ở trong làn khói độc Uchiha Nguyệt, liền vô thanh vô tức phá khai rồi trước mặt khổng tức diệu pháp. Lại một lần nữa gần người đến đó chút tinh nhận thôn thượng nhận bên người. Hiện tại, tinh nhận thôn nỉ dạ một mặt chỉ còn lại 17 danh tinh nhận thôn thượng nhận, còn có tinh nhận thôn đệ tam tinh ảnh mà thôi. Cho nên, Uchiha Nguyệt chuẩn bị trước diệt trừ đệ tam tinh ảnh nanh bớt, cũng chính là những cái này tinh nhận thôn thượng nhận, lại đơn độc đối mặt sở hữu tinh anh thượng nhận thực lực đệ tam tinh ảnh. Thời gian một chút xíu trôi qua, tinh nhận thôn thượng nhận số lượng cũng biến thành càng ngày càng ít. Bởi vì, liền như cùng ủ trí hạ nguyệt nghị giống nhau, chỗ này độc vụ bao trùm phạm vi, quả nhiên là thích hợp cho hắn nhất chiến trường. Miễn là ủ trí hạ nguyệt ở trong làn khói độc, những cái này tinh nhận thôn thượng nhẫn liền đối với ủ trí hạ nguyệt hoàn toàn không có uy hiếp. Ngắn ngủi hơn 20 phút trong thời gian, ủ trí hạ nguyệt không chỉ có đem tự thân trả cơ ra, tinh thần năng lượng gần như hoàn toàn khôi phục, càng là ở khói độc che đậy phía dưới, giết chết cái kia chọn 20 danh tinh nhận thôn thượng nhẫn, một cái liền suy yếu tinh nhận thôn thực lực tổng hợp. Nếu như, lần này ủ trí hạ nguyệt chiến tích có thể lưu truyền đến nhận giới trong nói, cái kia Uchiha Nguyệt thanh danh sợ rằng phải lấn át rất nhiều thành danh cùng với Nisa. Dù sao, lúc này đây Uchiha Nguyệt phải đối mặt địch nhân, nhưng là toàn bộ tinh nhận thôn, nhưng là nhận giới trong một cái tiểu hình nhận thôn A vô luận là người nào, có thể ở 8 tuổi hấu thơ, sở hữu đối phó một cái tiểu hình nhận thôn thực lực, đều muốn dương danh tại nhận giới trong. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt ở tinh nhận thôn chuyển tích, sợ rằng không có cách nào lưu truyền đến nhận giới trong. Bởi vì, đang ở Uchiha Nguyệt giải quyết hết trong làn khói độc tinh nhận thôn thượng nhận thời điểm, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị trước giải quyết hết trước mặt đệ tam tinh ảnh, lại làm rơi tinh nhận thôn mọi người cũng chỉ có chạm thảo trừ căn, mới có thể để Uchiha Nguyệt yên tâm. Uchiha Nguyệt cũng không muốn tại nhận giới ba trận chiến bắt đầu thời điểm, lại có rất nhiều tinh nhận thôn nỉ dạ chuẩn bị trả thù chính mình, cho mình thêm phiền phức ngay sau đó giải quyết hết thể trong làn khói độc tinh nhận thôn thượng nhận Uchiha Nguyệt. Đã khôi phục được rồi tự thân tinh thần năng lượng cùng trả cơ ra. Chật, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền trực tiếp hiện thân đến rồi đệ tam tinh ảnh trước mặt, cười lạnh cùng trước mặt đệ tam tinh ảnh nói ra, tinh nhận thôn tự đại điên cuồng, ngươi những cái này ngu ngốc bộ hạ, đều bị ta giải quyết hết. Kế tiếp ta muốn giải quyết hết, chính là ngươi à, tiểu quỷ, ta xem phách lối người là ngươi đi. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, đệ tam tinh ảnh nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha Nguyệt, tuy là trên mặt vẫn treo nụ cười, nhưng là trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ ngưng trọng. Sau đó, đệ tam tinh ảnh cũng không nói gì quá nhiều lời nói nhảm, chỉ là canh gác nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha Nguyệt, rất sợ Uchiha Nguyệt đùa giỡn hoa chiêu gì. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt giết chết chọn 20 danh tinh nhận thôn thượng nhận chiến tích, để tinh nhận thôn đệ tam tinh ảnh có chút kiêng kỵ trong lòng. Bất quá, lúc này Uchiha Nguyệt tâm tình ngược lại là phi thường buông lỏng. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt trong lòng tin tưởng vững chắc, chính mình tái chiến đệ tam tinh ảnh, khẳng định có thể cướp đi đệ tam tinh ảnh tính mệnh hắn, đã tìm được đối phó đệ tam tinh ảnh đích phương pháp xử lý đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết